Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, trang 1214. Ta đi, ngữ khí hảo cuồng vọng. Tiểu Bạch nói, bất quá ngươi giống như thật sự đánh không lại hắn a, ngươi hảo phiền a. Câm miệng, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng hung hăng mắng câu Tiểu Bạch. Kết quả liền nghe thấy đối diện Sở Đức nói, ta hỏi ngươi, cái kia gen cải tạo dược tề, hiện tại ở đâu? A, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt, cái kia gen cải tạo dược tề. Sở Đức lại lặp lại một lần, ngươi đem, nó đặt ở địa phương nào? Chương 612 mất ngủ chi dạ. Sở Đức gióng trống khua chiêng tới. Cơ nhiên là vì cái này. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng nàng trước mắt cũng có chút cười không nổi, rốt cuộc liền Sở Đức dáng vẻ kia. Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là sợ hãi hơi chút nói sai điểm cái gì trực tiếp bị Sở Đức cấp cát kia. Gen cải tạo dược tề. Trúc Huyền Nguyệt phía trước còn đích xác chuẩn bị một chi cho chính mình. Hơn nữa đã sớm dùng, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt biết sử dụng hai chi gen cải tạo dược tề là tìm đường chết hành vi, nhưng là ỷ vào vô mặt đoạn thời gian đó có thể chống lưng phen. Trúc Huyền Nguyệt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dùng gen cải tạo dược tề. Lợi dụng quang hoàn còn sống, vốn dĩ, Trúc Huyền Nguyệt cho rằng chính mình làm như vậy cũng đã đủ điên, không nghĩ tới. Ở từ Sở Đức nơi đó thấy vô trên mặt đời tựa hồ cũng lợi dụng gen cải tạo dược tề lúc sau. Trúc Huyền Nguyệt thực sự cảm khái một chút, nàng cùng nàng ca trách không được là huynh muội. Ngay cả loại chuyện này còn có thể đâm xe, bất quá. Nàng chính mình dùng tới thứ này nhưng thật ra bình an sống sót. Nhưng là đời trước Trúc Minh Nguyệt đến tột cùng là cái gì kết quả? Trúc Huyền Nguyệt nhưng không xác định, từ khi Sở Đức hỏi ra đời trước vô mặt rất có khả năng sử dụng lần thứ hai gen dược tề về sau. Trên mạng đối với chuyện này cách nói liền mọi thuyết xôn xao, có một bộ phận nhỏ người cảm thấy vô mặt làm không được loại sự tình này. Nhưng là càng nhiều bình luận khu người đọc còn lại là tương đương khẳng định vô mặt là có thể làm ra tới loại sự tình này. Chẳng qua bọn họ ở đời trước người kia đến tột cùng là ai, chuyện này thượng sinh ra mãnh liệt khác nhau. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất cũng không có gì tâm tình đi vây xem bình luận khu hai đám người đến tột cùng đánh thành cái dạng gì. Chẳng qua nàng nhưng thật ra chuẩn bị đến lúc đó diễn tràng diễn làm đời này cùng đời trước sự tình trùng hợp một chút. Nhưng là nói trở về, Sở Đức gần nhất trạng thái tựa hồ giống như rất không tồi. Trúc Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói vô mặt cùng Sở Đức cần thiết chết một cái đồn đãi là thật sự? Trúc Huyền Nguyệt bản nhân đương nhiên là không tin loại sự tình này, rốt cuộc kia cái gọi là Sở Đức cùng vô mặt là tử địch đồn đãi là ở Hải Cách Đặc Quốc cùng Áo Lai Đế Quốc liên thủ dưới mới phóng xuất ra tới tin tức giả, đời trước căn bản là không tồn tại Sở Đức cùng vô mặt là tử địch sự. Cho nên Sở Đức nếu có thể bởi vì một cái tin tức giả mà biến thành loại tình huống này, như vậy cái gọi là vận mệnh không khỏi cũng quá buồn cười một chút. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt ngay sau đó lại ý thức được một cái khác tình huống, nếu nói chuyện tranh càng coi trọng chính là đời này sự tình đâu. Không thể không nói, đời này vô mặt cùng Sở Đức thật đúng là địch nhân. Như vậy nếu Khải Phong đám người đủ loại thủ đoạn thật sự làm chuyện tranh cho rằng Sở Đức cùng vô mặt là địch nhân, tiến tới làm cho bọn họ hai người cần thiết chết một cái nói, kia loại tình huống này liền thật sự chỉ có thể nói chuyện tranh thứ này đáng giá bị hủy diệt thượng mấy trăm lần. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bất quá trước mắt nàng mấu chốt nhất vẫn là muốn trả lời Sở Đức vấn đề, cái gì gen cải tạo dược tề. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta không hiểu, ngươi khẳng định biết cái kia đồ vật ở đâu. Sở Đức nói, hắn đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, đừng nghĩ dùng cái loại này đồ vật tới thế tảng sáng suốt. Đâu, vận mệnh kết quả sớm đều đã chú định, ngươi liền tính là muốn sửa đổi, cũng đã vô dụng. A, Sở Đức gia hỏa này cư nhiên đang nói vận mệnh loại đồ vật này. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên, tai phun tào nói, rõ ràng mạo bị vận mệnh lộng chết nguy hiểm lại đây người là hắn a. Vì cái gì hắn có thể như vậy đúng lý hợp tình nói ra loại này lời nói. Này đại khái chính là vai chính mới có thẳng thắn thành khẩn cùng tự tin đi, Trúc Huyền Nguyệt. Trong lòng cũng phun tào nói, nàng loại này thời điểm đương nhiên sẽ không nói cho Sở Đức, đệ nhị. Chi gen cải tạo dược tề, ở địa phương nào, đương nhiên. Hiện tại làm Trúc Huyền Nguyệt lấy ra đệ nhị chi, nàng chỉ sợ cũng lấy không ra. Trúc Huyền Nguyệt chú ý tới Sở Đức lần này tới cũng chỉ là tới hắn. Một người, nàng bên này kỳ thật mặt sau còn mang theo vài cái phân đội nhỏ tùy thời lại đây chi viện. Nàng, vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt còn nghĩ muốn hay không làm những người đó chạy nhanh lại đây. Kết quả lại vào lúc này, bỗng nhiên thấy Sở Đức tay có chút vô lực rũ xuống. Sau đó bưng kín mặt, thật là, ta đã sớm biết ngươi chính là loại người này. Ta cần gì phải, Sở Đức nói xong câu đó sau, đột nhiên xoay người rời đi. Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau bị Sở Đức cấp lộng ngốc, nàng vốn dĩ muốn túm chặt Sở Đức. Nhưng là bởi vì nàng thật sự theo không kịp Sở Đức mạch não, cho nên ở phản ứng lại đây thời điểm, Sở Đức đã hoàn toàn rời đi. Chờ Sở Đức rời đi sau, chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau. Hắn nói hắn hà tất cái gì? Tiểu Bạch bỗng nhiên nói, không biết, gia hỏa này gần nhất học hư, cùng ai học nói một nửa. Trúc Huyền Nguyệt nói, hai người bọn họ lại nghiên cứu một hồi, quyết định hai người ai đều không để ý tới Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí ở Sở Đức vừa mới đã tới dưới tình huống, còn kiên trì đem kíp nổ cấp bố trí xong rồi. Dâu khác bên trong thành phong đều là nhiệt, thổi tới người trên mặt, liền muốn đem nhân thể nội cuối cùng một tia hơi nước cấp nướng làm. Sở Đức một mình một người ở trong thành thị bồi hồi, hắn đương nhiên biết vô mặt cho tới nay đều là cái loại này người. Trên thế giới này, giống như tất cả mọi người là có thể bị cứu vớt. Hết chương.